Chương 205, Kim tự tháp đỉnh tồn tại. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ đã đối phương lựa chọn cận chiến, Hạo Thiên ha có thể để hắn tùy tiện lập tức. Dễ như trở bàn tay hiện lên phượng tiên hỏa về sau, Hạo Thiên hai chân đạp ở trên cành cây, thân hình bỗng nhiên khẽ động, ảnh vũ diệp liên tục lấp lóe, hỏa tốc tới gần Tư Đồ Tinh. Đáng chết, song câu ngọc xạ dị gẳng làm sao cùng ta tam câu ngọc so, thổ độn địa thứ Tư Đồ Tinh hai chân sau khi rơi xuống đất, hai tay lần nữa kết ấn. Mặt đất chấn động, cành khô loạn chiến. Một cây hiện ra đục ngầu vầng sáng chú ý trạng cột đất trong nháy mắt phá đất mà lên, phảng phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, trong chớp mắt liền hướng chớp nhoáng mà đến Hạo Thiên đâm ra ngoài. Một phương hạ sông, một phương bên trên đâm, tạo thành chênh lệch rõ ràng, Tư Đồ Tinh chính là lợi dụng điểm này, mà lại tại di động cao tốc bên trong, đối mặt đột nhiên xuất hiện gai nhọn, là phi thường khó mà né tránh, coi như ủng có xạ gì gẳng động thái thị giác tăng thêm, cũng cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Mà hắn các loại chính là đối phương đang nháy tránh một khắc này. Khẩn cấp né tránh thường thường sẽ xuất hiện sơ hở, hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này, sau đó cho một kích chí mạng. Tư Đồ Tinh hai tay có chút hướng về phía trước dựa vào, chạ cờ dạ đã nhanh chóng ngưng tụ, bây giờ chờ chính là đối phương đi né tránh trong nháy mắt. Nhưng mà, hắn ý nghĩ là tốt, nhưng là Hạo Thiên cũng không có ý định đi tránh, thậm chí liền chớp nhoáng hạ sông tốc độ đều không có chút nào chậm lại. Ông Đao Minh âm thanh xẹt qua trời cao, bén nhọn chói tai. Sau đó, chỉ gặp trong tay thái đao lưới đao chỗ, toàn vẹn toát ra một tầng hiện ra lưu quang liệt diễm, như ngọn lửa nóng bỏng, lại như nước suối linh động, cả hai chồng chất lên nhau, hoàn mỹ không một tì vết. Lưu lưới đao như lửa, bên trên thiện như nước đây là vạn tượng cạch một đao chém xuống, gai đất lập tức một phân thành hai. Một giây sau, ngay ngắn cột đất liền vỡ vụn thành từng mảnh ra, trong nháy mắt hóa thành đầy trời đá vụn. Cái gì cái kia đạo lưu quang đây là kỹ năng gì? Tư Đồ Tinh thân thể bỗng nhiên chấn động, khó có thể tin, nhưng nó ý biết nhưng không có mảy may thư giãn, tại gai đất vỡ vụn trong nháy mắt, thủ ấn trực tiếp hoàn thành. Phong độn chân không sóng cấp C nhẫn thuật, hướng về phía trước đánh ra một cái hình bán nguyệt phong nhận có cường đại cắt chém hiệu quả, đến lớn nhất khoảng cách lúc còn có thể đem địch nhân nổ bay. Tư Đồ Tinh nâng lên lồng ngực sử dụng sau này lực thổi, trong nháy mắt, cuồng phong nổ vang. Khí lưu hiện lên, một đạo trong suốt phong nhận vô thanh vô tức ở giữa hoạch hướng giữa không trung. Hư không có chút nào điểm dùng lực, coi như ngươi năng lực đến, thì có ích lợi gì làm sao tránh? Tư Đồ Tinh cắn răng, đạo này chân không sóng mặc dù chỉ là cấp C nhẫn thuật, nhưng là hắn lại rót vào đại lượng trả cơ dạ, uy lực đuổi sát cấp B nhẫn thuật, này thuật là thẳng tắp phạm vi lớn công kích, mà lại kia không gì không phá lực cát, đủ để đem thép tinh cột sắt cắt đứt. Hắn từng tại chủ thế giới liền dùng cái này nhận thuật lập tức đánh chết mấy hạ nhẫn đỉnh phong cấp nhân vật trong kịch bản. Hạo Thiên hoàn toàn chính xác tại xuất đao về sau không có bất luận cái gì điểm dùng lực, nhưng đối mặt cái kia đạo bắn vụt tới không gian nếp hốn, hắn cũng không có muốn đi né tránh, trả cờ giả ngừng tụ ở giữa, cầm thật chặt trong tay thái đao, bệnh trùng tơ lần nữa tràn ngập ra. Đinh một đao kia, phảng phất chạm tại thực chất vật cứng bên trên, vậy mà cảm thấy cường đại lực cản. Phong độn cắt chém hiệu quả, vậy mà có thể để cho bệnh trùng tơ đao mang kia không có gì không chạm đặc tính cảm nhận được một tia uy hiếp. Không có khả năng ngờ một màn này cũng bị phía dưới Tư Đồ Tinh nhìn thấy, hiện tại, hắn rốt cục luống cuống. Kia không gì không phá phong nhận lại bị cản lại, hơn nữa nhìn tình hình, đối phương tựa hồ cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Ken kết phong nhận tạo thành không gian nếp vốn phảng phất thấu kính tầng tầng vỡ vụn, cuối cùng tán ở không trung. Hóa thành vô hình bảnh tại Tư Đồ Tinh khó có thể tin trong ánh mắt, Hạo Thiên đạp đất mà rơi, mặt đất vỡ ra, nham thổ lan lộn, một cỗ khó mà nói rõ khí thế phóng lên tận trời, phảng phất một tôn từ trên trời giáng xuống thiên thần, cầm trong tay thần binh lợi khí, chân đạp xâm la địa ngục, toàn thân trên dưới đều tràn ngập tan tác thiên hạ chi thế, không người có thể ngăn chi uy. Hoàng bét Tư Đồ Tinh con ngươi đại phóng, trả cờ dạ lưu thoán ở giữa. Trực tiếp kết xuất giải ấn vừa rồi hắn tại hoàng hốt thời khắc, vậy mà chúng đối phương huyễn thuật, cũng may trưởng khống xạ gì gẳng sau hắn đối huyễn thuật có rất lớn kháng tính, rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Cơ hồ ngay tại bên trong huyễn thuật trong nháy mắt liền đem nó giải trừ, nhưng này một nháy mắt đối Hạo Thiên tới nói, đã đầy đủ để hắn cẩn thân. 465 HP 424 HP 447 HP Hạo Thiên cơ thái đao, tại đối phương còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, trực tiếp chạm kích không hạ năm đao. Vừa rồi liên phá địa thứ cùng chân không sóng đã đem thể nội hỏa thuộc tính trả cờ dạ hao hết, sau khi rơi xuống đất mượn nhờ đối phương hoảng hốt, quả quyết sử xuất xạ dị gẳng tự mang huyễn thuật, nhưng hắn biết rõ đối phương đối huyễn thuật kháng tính, cho nên cũng không làm thêm cái khác chuẩn bị, trực tiếp lấn người tiến lên, phổ chạm liên tục hầu hạ. Tuy nói chỉ là phổ thông chẳng kích, nhưng ở quái lực hiệu quả tăng thêm hạ vẫn như cũ có không tầm thường mức thương tổn. Bành Tư Đồ tinh giải trừ huyễn thuật về sau, trực tiếp thi triển thế thân thuật thoát đi cái kia liên tục không ngừng điên cuồng chẳng kích. Tam câu ngọc không gì hơn cái này đi Hạo Thiên đứng tại chỗ, mắt nhìn phía trước, cười lạnh, nói, đừng lẩn trốn nữa, xạ gì gẳng có thể xem thấu thế thân thuật, trốn đi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đang khi nói chuyện, Hạo Thiên lần nữa dùng miệng cắn chôi đao, hai tay nhanh chóng kết ấn, hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật thể nội cuồng bạo hỏa thuộc tính trả cờ dạ lần nữa lưu thoán tại kinh lạc bên trong. Hô cùng lúc đó, thái đao trên lưới đao lần nữa giấy lên ánh lửa chói mắt, rực lãng tràn ngập ở giữa, phảng phất liền liền không khí đều bị nhen lửa. Tư Đồ tinh tựa ở đại thụ về sau, nhìn xem mình kia đã chỉ còn lại có 30% danh máu, nội tâm không tự chủ dâng lên một tia sợ hãi. Tam câu ngọc có thể phục chế tất cả đơn thuộc tính nhẫn thuật, nhưng lại không cách nào phục chế từ hai loại trở lên trả cờ dạ thuộc tính dung thành huyết kế nhẫn thuật, vừa rồi đối phương kia lưu quang liệt hỏa hắn thấy được. Kia rõ ràng là đơn hỏa thuộc tính nhẫn thuật, nhưng hắn lại không cách nào phục chế. Không cách nào bị xạ dị gẳng phòng chế đơn thuộc tính nhẫn thuật, chỉ có một khả năng, đó chính là tự sáng tạo kỹ năng có được tự sáng tạo kỹ năng người chơi, kia là đứng tại kim tự tháp đỉnh tồn tại, chí ít tại những cái kia cấp A, cấp S nhẫn thuật bí thuật không có phổ cập trước đó, tự sáng tạo kỹ năng, cơ hồ có thể nghiền ép hết thảy. Cùng trực tiếp từ trong trò chơi thu hoạch kỹ năng khác biệt, tự sáng tạo kỹ năng thường thường là thích hợp nhất mình kỹ năng, bởi vì phù hợp, bởi vì hạ tâm tư đi truy đến cùng, cho nên đặc biệt giải, tựa như ngươi dùng mình đồ vật cùng đồ của người khác ngươi dùng, sẽ cảm thấy có chút lạnh nhạt, coi như dùng thời gian lại lâu, cũng hầu như sẽ mang theo một tia không hợp nhau. Nhưng mình đồ vật liền không đồng dạng, hắn tựa như tay của ngươi, chân của ngươi, có thể tùy ý thao tác, không có một tia lạnh nhạt cảm giác. Thậm chí có thể đạt tới nhập vi cảnh giới. Giữa hai bên, lập tức phân cao thấp. Người đăng, giải hóa mạ đà.